Magician trong thế giới comic, chương 126, hy vọng hắn nhanh lên một chút đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ở trong lúc lơ đãng đã trong nháy mắt cực nhanh, đương nhiên đây là đối với Noe bọn họ tới nói, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều bận bịu đến không được đủ loại huấn luyện, đủ loại tri thức học tập, đều để bọn họ cảm giác thời gian đồ chơi này, cái quái gì vậy không đáng giá a, căn bản không biết lúc nào thời gian của chính mình hay dùng xong xuôi. Loại này cảm giác đối với Noe mà nói thì lại càng thêm hữu hiệu. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Noe mỗi ngày ngoại trừ bình thường học tập ở ngoài, hắn còn kiêm nhiệm một cái bao quát Dumbledore ở bên trong cộng thêm 4 cái viện trưởng giáo sư nhiệm vụ. Noe cần cùng bọn họ cố gắng giao lưu một hồi quan với mình đối với nguyên tố phép thuật nhận thức đương nhiên đều là trụ cột nhất có điều đồ vật. Chỉ là những cơ sở này cơ cấu cũng là tốn nhất thời gian ngoạn ý, chuyện này căn bản là không phải xem thiên phú đồ vật hoàn toàn chính là dựa vào kinh nghiệm cùng học bằng cách nhớ. Noe mặc dù có thể nắm giữ tốt như vậy còn muốn cảm tạ Ensign One đại sư bút ký cùng với hệ thống thư viện trợ giúp. Đương nhiên, Noe căn bản sẽ không đem những thứ đồ này chia sẻ đi ra, hắn chỉ có thể nói một ít chính mình ở thi pháp thời điểm kinh nghiệm. Có điều chính là những thứ đồ này cũng đầy đủ để Dumbledore giáo sư bọn họ được lợi, hơn nữa vì báo lại Noe trợ giúp Noe có thể có mấy cái miễn phí bồi luyện. Đây chính là thật sự bồi luyện, mà không phải Room of Requirement bên trong chút căn bản không biết thu lại ra hòa. Noe tam giai trình độ ma pháp, đối đầu căn bản sẽ không thu lại ngũ giai ma pháp sư. Tỷ như sờ nếp, đều là bị giáo huấn phi thường thảm. Nhưng là một khi đối mặt chân nhân, Noe liền biến đến mức dị thường hùng hồ. Bởi vì chân nhân cũng sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp toàn lực cùng Noe oanh tạc, bọn họ ra tay gặp có chừng mực hơn nhiều. Như vậy đối luyện để Noe ở có thể toàn lực triển khai tình huống, lại có đầy đủ an toàn, quả thật làm cho Noe thỏa mãn. Có điều Noe cũng sẽ không bỏ qua ở Room of Requirement bên trong huấn luyện, bởi vì cùng Dumbledore bọn họ chiến đấu là hoàn toàn sử dụng nguyên tố phép thuật hơn nữa sẽ không gặp nguy hiểm. Noe đem cùng bọn họ huấn luyện hoàn toàn coi như là phép thuật cùng kỹ xảo thí luyện, mà Room of Requirement bên trong chiến đấu, nhưng là chân chính cuộc chiến sinh tử. Bất kể là Noe vẫn là kết bọn họ, đều ở nơi đó thu được khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Cho nên nói cái gì, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cái huấn luyện này, cái nào sợ bọn họ hiện tại đã lúc bắt đầu thỉnh thoảng bị chính mình triệu hoán đối thủ làm thương, sau đó chạy đi bệnh viện trường học bị bàng Frey phu nhân chửi mắng một trận. Tháng ngày trải qua thật nhanh a, lại đến kỳ cuối cùng. Len một bên hướng về cánh tay của chính mình lau chùi một ít thuốc, một bên bất đắc dĩ nói. Thời gian có nhanh không quan trọng lắm, quan trọng chính là ngươi cánh tay thương thế. Thật là một ngớ ngẩn, ngươi rõ ràng không phải những người đối thủ của giáo sư còn một ngày cho gọi ra đến, thực sự là chán sống. Kết ở một bên giúp hắn ninh khăn mặt, một bên trợn mắt khinh bỉ chào phúng. Nói được lắm, xem ngươi không có triệu hoán quá các giáo sư để chiến đấu tư. Len nhất thời đầy mặt đều là bất mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít ta không có xem ngươi này ngớ ngẩn như thế đem mình làm thương, ta biết ta không phải là đối thủ, vì lẽ đó ta ở bị sau khi đánh bại trực tiếp đình chỉ, nơi nào xem ngươi, đều bị thả phiên còn muốn đánh lén. Kết cũng không mua món nợ, hắn cách làm cũng rất lý trí. Kết cái này cách làm hoàn toàn chính là học Noe, Noe thường xuyên cùng những người giáo sư chiến đấu, hơn nữa những người giáo sư phảng phất biết Noe bình thường gặp mặt chính là toàn lực nổ súng. Noe cùng bọn họ chiến đấu lan đến phạm vi rất lớn, hơn nữa thời gian chiến đấu cũng rất ngắn, cơ bản chính là Noe vừa phát hiện tình huống không đúng liền lập tức đình chỉ, sẽ không để cho chính mình bị thương. Huấn luyện là huấn luyện, nếu như huấn luyện đem mình giết chết, đó mới là ngớ ngẩn cách làm đây. Đương nhiên, nếu như phản ứng chậm cũng hết cách rồi, những người giáo sư thực lực nhưng là rất mạnh mẽ, chỉ ít bọn họ những này tiểu ma pháp sư là hoàn toàn không có cách nào chống lại. Coi như là giữa bọn họ ưu tú nhất Noe, không phải như thế bị đánh đến đầu cho mặt bụi sao? Ta nói hai người các ngươi đừng nghịch được không? Sớm một chút cuộc thi xong chẳng lẽ không thật? Đến thời điểm nghỉ chúng ta còn có thời gian đi Noe cùng khu ma nhân làm ra sự vụ sở giúp đỡ đây. Chẳng lẽ nói các ngươi đối với mình không tự tin? Hermione nâng một nắm thư bất mãn nói. Cuộc thi cuối kỳ, làm sao có khả năng? Nếu như liền cái này cuộc thi ta đều không có cách nào quá ta thẳng thắn đổi học quên đi. Len cùng Kết hầu như là đồng thời hống đi ra. Bọn họ bộ dáng này trực tiếp trêu đến tất cả mọi người đều bật cười, xác thực cuộc thi cuối kỳ nếu như bọn họ đều không có cách nào trải qua nói, như vậy bọn họ thật sự đuổi học quên đi. Có điều kiện như vậy, bọn họ đều không làm được ưu tú liền thật không tư cách tiếp tục ở lại đây, dù cho là bình thường thành tích học tập bết bát nhất Harry cùng Ron, cũng đối với cuộc thi lần này tự tin tràn đầy. Sở hữu, có cái gì tốt không vui? Các ngươi không muốn xem thử một chút ở trường ở ngoài thi pháp cảm giác sao? Noe lúc này cũng tiếp một câu nói, mà hắn lời nói cũng lập tức để bọn họ từng cái con mắt sáng lên. Dumbledore giáo sư đem Noe xin đưa cho bộ phép thuật, chỉ là đáng tiếc chính là bộ phép thuật vừa bắt đầu căn bản không ủng hộ chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, một đám vị thành niên ma pháp sư cùng khu ma nhân hỗn cùng nhau, quả thực là một cái mất mặt sự tình. Chỉ là sau đó không biết tại sao, Lucius Malfoy lại một lần nữa đứng ra. Hắn biểu thị để những tiểu tử này ở bên ngoài nếm chút khổ sở cũng được, để bọn họ biết mất đi bộ phép thuật bảo vệ bọn họ chẳng là cái thá gì, kết quả bộ phép thuật liền như vậy không thể giải thích được đồng ý. Nói thật sự, Dumbledore lúc trước sau khi lấy được tin tức này cũng là một mặt choáng váng, hắn cho là mình trợ giúp Noe trình tin tức này được nhất định là từ chối, vạn vạn không nghĩ đến. Có điều hắn hàm dưỡng không sai, hắn cũng tin tưởng Noe sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem những việc này nói cho Noe. Mà Noe cũng không chút nào giấu giếm, quay đầu liền nói cho kết mọi người, này để bọn họ mỗi một người đều mừng rỡ rất vui mừng không được. Kỳ nghỉ hè đối với bọn hắn tới nói, thực sự là tẻ nhạt cực độ, coi như để bọn họ chơi thật vui một quãng thời gian, bọn họ cũng sẽ ở muốn làm sao còn không khai giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói, những tiểu tử này thực sự là trời sinh ma pháp sư, bọn họ đã có rồi ma pháp sư như vậy đối với tri thức cùng phép thuật vô tận ham học hỏi ở trong. Có điều Noe đúng là cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút cũng là tốt, luôn chật căng thật là không toán chuyện tốt đẹp gì. Nói thật sự ta còn thực sự có chút chờ mong kỳ nghỉ đây. Evan ngồi ở Noe bên người cười nói, ta cũng gần như cũng thật là chờ mong a, Annie cũng giống như vậy, bên cạnh hắn Hannah cùng Justin cũng đầy mặt đều là chờ mong. Được rồi, nghỉ trước chúng ta còn có một hồi cuộc thi đây, mọi người đều cố gắng nỗ một hồi, tuyệt đối đừng mất mặt biết không? Yên tâm đi thủ lĩnh, lại như Len nói, nếu như không thi thật chúng ta trực tiếp đổi học. Nepal ngày hôm nay khí trời vẫn sáng sủa, Ensign One Pháp Sư ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của mình, nàng nhắm chặt hai mắt tựa hồ đang trầm tư thế nhưng nàng quanh thân bồng bềnh ma lực nhưng đang kể ra cũng không phải là như vậy. Không thể không nói, Noe cái phương pháp này ở Ensign One Pháp Sư xem ra là một cái vô cùng tốt phương thức huấn luyện. Chỉ có điều cái này phương thức quá mức đơn sơ, chỉ thích hợp một ít người mới, mà không thích hợp xem nàng như vậy trình độ ma pháp sư. Cho nên nàng bắt đầu thử nghiệm lấy ra Noe đưa ra quan điểm bên trong tinh hoa, đồng thời kết hợp kinh nghiệm của chính mình đến tiến tu sửa chữa. Ensign One pháp sư năng khiếu cường vô cùng khó tin, nàng chỉ bỏ ra một năm này liền tìm được một loại, so với Noe nói cho nàng càng thêm thuận tiện hơn nữa rõ rệt phương thức. Vậy thì là dựa vào lực lượng tinh thần tìm kiếm trong cơ thể mình ma lực, đồng thời tinh luyện cùng vận chuyển để chúng nó càng ngày càng mạnh. Nếu như Noe biết Ensign One Pháp Sư nghĩ ra được phương pháp, tuyệt đối sẽ cả người đều điên rồi. Bởi vì Ensign One Pháp Sư nghĩ đến phương pháp chính là minh tưởng. Hơn nữa càng khuếch đại chính là Ensign One Pháp Sư không chỉ có nghĩ đến phương pháp như vậy, còn đem nó cho thăng cấp tinh luyện rất nhiều lần. Hiện tại Ensign One Pháp Sư tăng lên chính mình sức mạnh phương thức là trực tiếp cảm ngộ đa nguyên vũ trụ. Ensign One Pháp Sư vốn là thì có thể làm cho linh hồn của chính mình tiến vào đa nguyên vũ trụ cùng không giống không gian, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói đều vô cùng ung dung, mà nàng làm như vậy hiệu quả cũng rõ rệt đến khó có thể mức tưởng tượng. Nàng bỏ ra thời gian nửa năm nghĩ tới những thứ này biện pháp, ở bỏ ra thời gian nửa năm không ngừng cải tiến, chính là tại đây dạng trong quá trình tinh thần lực của nàng cùng ma lực đều tăng lên không ít đây. Đến cùng nàng mức độ này, muốn đang tăng lên hầu như là một loại chuyện không thể nào, thế nhưng hiện tại chuyện như vậy liền phát sinh ở trên người nàng. Tiểu tử này cũng thật là một cái may mắn ra hỏa đây. Ensign One Pháp Sư chậm rãi mở mắt ra, theo nàng hai mắt mở, nàng quanh thân cái kia bồng bềnh ma lực trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ensign One Pháp Sư cảm thụ thân thể mình bên trong sức mạnh, vẻ mặt của nàng vô cùng bình thản, thế nhưng nội tâm của nàng cũng vô cùng hài lòng. Cũng không biết tên tiểu tử này thế nào rồi, có điều còn có một năm này mà thôi. Chậm rãi uống một hớp trên bàn nước chè xanh, trà bên trong thêm một chút mật ong để Ensign One Pháp Sư cảm giác hết sức thoải mái. Một năm này, đối với Ensign One Pháp Sư tới nói cùng trong nháy mắt không khác nhau gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nói thật sự Ensign One Pháp Sư đệ tử rất nhiều thế nhưng xem Noe như vậy để hắn coi trọng vẫn đúng là không nhiều. Hồi ức một loại kém nhất thứ nhìn thấy Noe thời điểm, nàng liền bị Noe biểu hiện cho kinh diễm đến. Một cái 12 tuổi tiểu tử trình độ ma pháp cao siêu không nói, hơn nữa thiên phú của hắn liền ngay cả Ancient One pháp sư đều không có cách nào phán đoán. Như vậy hài tử Ancient One pháp sư thật sự rất hiếm thấy đến, có thể nói đến hiện tại nàng chưa từng thấy qua mấy cái như vậy trên. Lần trước làm cho nàng cảm thấy có chút thiên phú người, hiện ở một cái trở thành Hogwarts hiệu trưởng, một cái thì bị hắn tự tay nhốt lại. Hắn người, bao quát hắn một ít đệ tử nàng cũng không cảm thấy được thiên phú có thể cùng Noe lẫn nhau so sánh. Cho nên nàng đối với Noe vô cùng đề bụng, nàng rất chờ mong như vậy hài tử ở trong tay của mình trưởng thành, gặp trở thành một gia sao ma pháp sư. Bỗng nhiên, Ancient One pháp sư thật giống nhận biết được cái gì, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, không có bất kỳ ma lực lưu động dấu vết thế nhưng trước người của nàng vùng không gian kia đã hoàn toàn phá nát. Theo phá nát không gian không ngừng lui về phía sau, nàng tuy rằng vẫn ngồi ở tại chỗ tất cả xung quanh không có thay đổi thế nhưng rất hiển nhiên nơi này đã không còn là trước địa phương. Vào đi, Ancient One pháp sư vẫn ở uống trà, cửa gỗ tuy rằng không có vang lên thế nhưng nàng nhưng trực tiếp mở miệng nói rằng. Ancient One đại sư, lúc này một cái ăn mặc trường bào màu đen người da đen nam tử cung kính đi vào, trong tay hắn còn cầm lấy vẫn xem ra lạnh rung phát động hơn nữa mệt đến co giật cú mèo. Để xuống đi, đây là sư đệ của ngươi, Noe sùng vật, ta nghĩ hắn hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng với ta một hồi. Ancient One pháp sư đặt chén trà xuống, một mặt ôn hòa nói rằng. Noe, Fernie, vị kia chúng ta xưa nay còn chưa từng gặp mặt sư đệ. Người da đen pháp sư nghi ngờ hỏi, đúng chính là hắn, hắn tại sao không trực tiếp đến, lẽ nào hắn cảm thấy Hogwarts so với chúng ta nơi này cũng còn tốt. Mò đồ, hắn vẫn còn con nít, hắn cần bằng hữu. Chúng ta nơi này cũng không có cùng hắn hài tử cùng lứa đây. Được rồi, ta rõ ràng, lão sư, vậy ta cáo lui trước, hy vọng hắn nhanh lên một chút đến đây đi, ta rất chờ mong biết hắn. Mò đồ thả xuống cú mèo trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mà Ancient One pháp sư cái kia lấy xuống cú mèo trên đùi thư tín, bắt đầu xem lên cách chương.